Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 861, chương 860 chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Thần thoại chiến tranh, Xen Tích thần thoại, Hy Lạp thần thoại cùng với Ấn Độ thần thoại tam phương bá quyền chi tranh. Tương lai chi tranh, tín niệm chi tranh, dạng này một cuộc chiến tranh. Đã định trước đem tại thần bí mỏng manh Bắc Mỹ đại lục ở bên trên bày ra. Cú Chu La In làm Xen Tích một phương vương, liền hướng về ở đây hết thảy cùng phe mình đối địch kẻ địch làm ra tuyên chiến bố cáo. Có lẽ, Cú Chu La In trước đó căn bản là không có đem còn lại thần thoại kẻ địch để vào mắt. Liền chỉ là đơn thuần đem bọn hắn coi là nhất định phải chém giết kẻ địch mà thôi. Có lẽ, Cú Chu La In nghĩ là căn cứ vào tự thân thú tính, vì đi đến sau cùng giết chết tất cả mọi người mục đích. Phương mới làm ra lần này tuyên cáo, có thể là, giờ này khắc này, Cú Chu La In đích xác xác hướng về tất cả mọi người tuyên chiến. Vì sau cùng chung kết, cũng là kẻ thắng lợi cuối cùng. Cong, Cú Chu La In liền vẽ ra một cái phù văn. Nhưng cái kia phù văn toát ra chói mắt vầng sáng. Ngay sau đó, Cú Chu La In liền biến mất không thấy. Chờ, Rama cùng với Atalanta sắc mặt cùng nhau nhất biến. Đừng để hắn chạy. Nhanh lên truy a. Jason cũng là phản ứng lại. Hướng về tất cả mọi người la to lấy. Đáng tiếc, vô dụng, Jason đại nhân, chúng ta đã không đuổi kịp. Medea chẳng biết lúc nào theo cấm ma kết giới bên trong đi ra, hướng về Jason cười khổ. Đó là có lợi cho trên chiến trường chạy trốn lá chắn chi phù văn. Một khi phát động sẽ rất khó lại đuổi kịp. Skatat đồng dạng lắc đầu, bỏ đi trong lòng mọi người tính toán. Huống chi, dã thú bị thương cũng là dã thú, càng là bị thương nặng, phản công liền càng đáng sợ. Kana lẳng lặng hướng về mọi người như vậy biểu thị, nói cách khác, bất kể như thế nào đều không thể đuổi theo ý tứ. Đúng không? Rama cũng hiểu. Cử chỉ sáng suốt, Atalanta cái này tại trong núi rừng lớn lên nữ thợ săn càng là hiểu rõ đạo lý. Này, mà Berserker lời cũng không cần nói, khiến cho hắn phá hư hết thảy trước mắt cũng là dễ dàng. Khiến cho hắn đuổi bắt nhìn không thấy kẻ địch liền là muôn vàn khó khăn. Tất cả mọi người cũng chỉ có thể ngồi nhìn Cú Chu La In rời đi. Không có đi tới truy kích. Rama cũng là như thế. Không có cách nào. Ta cũng gần như nên nghỉ ngơi một chút. Rama liền giống như triệt để thở dài một hơi. Co quáp ngồi trên mặt đất lên. Senpai, Masu lập tức giật mình lại lo lắng đỡ lấy hắn. Ta không sao, thương thế đã tại khỏi hẳn, hiện tại chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều còn không có bù lại. Ma lực lại tiêu hao không ít, cho nên hơi mệt mà thôi. Rama gánh về Masu lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lo lắng. Nghe vậy, mọi người này mới an tâm. Bất quá, sự tình còn không có kết thúc đây. Rama liền nhìn chung quanh hướng về phía tất cả mọi người. Cuồng vương tuyên chiến các ngươi đều nghe thấy được. Rama gọn gàng dứt khoát lái như vậy khẩu. Cái này khiến mọi người an dưới tâm lại là nhanh chóng nhấc lên. Đây là một trận thần thoại chiến tranh. Rama đối tất cả mọi người nói xong. Tại đây chàng thần thoại trong chiến tranh. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Đây là trước mắt nhất cần phải giải quyết vấn đề. Trước nói cho các ngươi biết. Bắc Chi Quốc. Chúng ta khẳng định là muốn đi. Rama đầu tiên biểu đạt tự thân ý chí. Tựa như cuồng vương nói tới một dạng. Chúng ta cho đề cần cứu vớt nhân lý. Chữa trị cái này dị điểm. Tiến tới đem. Holy Grail. Bồi thường thu. Cho nên. Cuộc chiến tranh này. Chúng ta nhất định phải tham gia. Chẳng thà nói. Ngoại trừ con đường này bên ngoài. Cho đề cũng không có lựa chọn thứ hai. Cho nên, không chỉ có là Rama mà thôi, Masu đồng dạng cần tham gia, mà Rama cùng Masu tham gia, Skathak cùng Kana tự nhiên cũng không cần phải nói. Hai người đều không có lý do để phản đối. Mà các ngươi muốn hay không tham gia, liền xem lựa chọn của các ngươi. Rama dùng hờ hững giọng điệu nói như vậy, dĩ nhiên, đối tại lựa chọn của các ngươi, ta hội làm thế nào? Cái kia chính là chuyện của ta. Nói như vậy, lấy Rama liền nhìn về phía Jason. Mọi người nhất thời đều hiểu tới, hướng về Jason nhìn lại. Đơn giản là, Jason không chỉ đại biểu cho Hy Lạp một phương, trong cơ thể còn bị Rama gieo hình chi phù văn nguyền rủa. Nếu như Jason lựa chọn không tham gia, cái kia vì tại thời điểm chiến đấu không có người đột nhiên chạy đến vướng bận. Ngồi thu ngư ông, ta cũng chỉ đành làm chút thủ đoạn phi thường. Rama không chút do dự nói ra lời nói này, nhường Jason sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ là, lần này, Jason không có cách nào lại không chịu uy hiếp. Dù sao, thấy vừa mới cuộc chiến đấu kia, ta đã có quyết định. Atalanta chậm rãi đi ra, theo Hy Lạp một phương hướng đi Rama phương hướng, tại hắn bên người đứng vững, ta liền cùng các ngươi kề vai chiến đấu đi. Atalanta đúng là thoát ly Hy Lạp một phương trận doanh, tự mình làm ra lựa chọn như vậy. Atalanta tiểu thư, Masu là vừa mừng vừa sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này là chuyện tình đương nhiên. Ta sở dĩ hội lưu tại Hy Lạp một phương, bị Jason sai xử, liền là không muốn để cho cái này dị điểm sụp đổ. Atalanta không có bất kỳ cái gì bối rối lên tiếng, nhưng tựa như cho The Master nói, này cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Cho nên, hiện tại, ta quyết định cược một lần, cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng Celtic. Cái này là Atalanta lựa chọn. Atalanta, ngươi, Jason lập tức giống như lọt vào phản bội một dạng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Có thể là, ta khuyên ngươi cũng làm ra lựa chọn sáng suốt tương đối tốt. Jason, Atalanta cực kỳ bình tĩnh đối với Jason nói ra, cuồng vương lực lượng ngươi cũng thấy đấy, chỉ dựa vào chúng ta là không đối phó được hắn, coi như tạm thời có thể chống cự. Cái kia sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan. Ngươi liền là nhận thức đến điểm này, cho nên mới nghĩ tới đây tới hấp thu mới chiến lực. Mà ở trong đó đoán chừng chính là cái này dị điểm còn lại hết thảy Servant. Nếu như bọn hắn đều ở sau đó thần thoại trong chiến tranh bại trận, đến lúc đó cũng chỉ còn lại có chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Thực tế nhất phân tích. Nhường Jason tại chỗ yên lặng. Jason đại nhân, Medea nhìn về phía dạng này Jason, có vẻ như đang chờ hắn làm ra quyết định. Berserker đồng dạng đứng ở nơi đó, giống như một tòa pho tượng, đã không còn chút nào động tĩnh. Cái này khiến Jason trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Dù cho lại vô năng, Jason cũng không đến nổi ngay cả trước mắt này đơn giản sáng tỏ thế cục đều xem không rõ. Không đáp ứng liền sẽ chết, coi như sẽ không chết. Tại mất đi Atalanta hiện tại, dù cho còn có Medea cùng Berserker tại, Hy Lạp một phương đều không thể chống cự Celtic một phương xâm lược. Đã như vậy, Jason còn có cái gì lựa chọn đâu? Đáng giận. Jason liền tức đến nổ phổi kêu lên, ta biết rồi, ta đáp ứng, dạng này tổng được rồi. Jason cái kia tức đến nổ phổi lời nói, quyết định toàn bộ Hy Lạp một phương mục đích, dư cũng quyết định. Rama đứng dậy, nhìn về phía Rama, Master, xin cho dư cùng tùy ngươi vậy. Rama tránh ngược trước đó quật cường, hướng Rama thỏa hiệp, dư cũng xem như nhận rõ. Chỉ dựa vào dư một người, căn bản là không có cách cứu ra Sita. Cho nên, liền để dư mượn nhờ Master lực lượng, đem Sita theo Celtic bên kia cứu ra đi. Rama đối Rama cười nói, dĩ nhiên, dư lực lượng cũng sẽ cấp cho Master. Làm Master chiến đấu, Rama liền làm ra lựa chọn như vậy. Được, Rama lập tức điểm hạ đầu. Lập tức. Rama lại là quay đầu. nhìn về phía một cái phương hướng, mọi người cùng nhau khẽ giật mình, chợt cũng có như nhớ ra cái gì đó, dồn dập quay đầu, nhìn sang, ở nơi đó, có một tên servant đang trầm mặc lấy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? The Indao Hero, Rama hướng về người cuối cùng kia làm ra chất vấn. Cái này khiến Azuna không khỏi nắm chặt cung trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.